Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 631, Liên bang vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh thiên sứ là thần thoại phối sủng, sinh ra kim dực, mặc kim giáp trên thân, một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, là phối sủng công thủ toàn năng, vô cùng cường đại. Rất nhanh Bát Kỳ Đại Xà tiếp nhận khiêu chiến, xuất hiện bên trên cách đấu đài, một trận chiến này hấp dẫn hàng loạt dân chúng quan chiến. Bát Kỳ Đại Xà liên tiếp chiến thắng, lại để cho bạo quân Bỉ Mông không đánh mà lui, bây giờ thế như trẻ tre, mơ hồ có xu thế sánh ngang Thái Cổ Kiếm Tiên và Minh Giới Tử Thần. Có điều bài danh của nó vẫn xếp thứ 13, cũng không tiếp tục khiêu chiến tiếp bên trên. Bát Kỳ Đại Xà vừa xuất hiện bên trên bình đài, bát thủ bắn ra đủ loại lực lượng có nọc độc, có hỏa diễm, có hắc vụ, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Chiến tranh thiên sứ giơ tấm chắn trong tay lên, tạo thành lồng ánh sáng, đem rất nhiều lực lượng tản ra bên ngoài, nhị dực sau lưng chấn động, trong chốc lát bay đến chỗ Bát Kỳ Đại Xà, trường kiếm trong tay mang theo kiếm quang thánh khiết chém một đầu rắn xuống. Cong, một cái đuôi rắn như ảo ảnh đụng phải kiếm quang của chiến tranh thiên sứ, lại quấn nát kiếm quang, mạnh mẽ đẩy thân thể chiến tranh thiên sứ rớt ra ngoài. Xét về mặt lực lượng, rõ ràng chiến tranh thiên sứ không phải đối thủ của Bát Kỳ Đại Xà. Chiến tranh thiên sứ cũng không bị thương, giơ tấm chắn cùng trường kiếm, không ngừng quay quanh Bát Kỳ Đại Xà công kích nhưng tác dụng mang lại không rõ. Mặc dù tấm chắn có thể ngăn trở công kích của Bát Kỳ Đại Xà thế nhưng kiếm quang của nó lại vô phương làm tổn thương Bát Kỳ Đại Xà, mỗi lần đều bị xà vĩ ngăn trở, trong lúc nhất thời chiến đấu trở nên vô cùng giằng co. Tự nhiên người Tây Khu hy vọng chiến tranh thiên sứ có thể chiến thắng, mà mặt khác người mấy khu khác cũng chỉ xem náo nhiệt bởi hiện tại vẫn chưa thể xác định Bát Kỳ Đại Xà có phải phối sủng đến từ hải ngoại hay không. Thời điểm chiến đấu đang ở thế giằng co, kim dực sau lưng chiến tranh thiên sứ, đột nhiên hóa thành từng mảnh kim vũ, hướng về trường kiếm ngưng tụ lại, khiến trường kiếm biến thành một thành kim vũ kiếm khổng lồ, mang theo hào quang không gì sánh kịp chém về phía Bát Kỳ Đại Xà. Một kiếm này chính là lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của chiến tranh thiên sứ, tên là Trung Cực Chiến Tranh, có lực phá hoại không gì sánh kịp, tạp bội gia tộc hy vọng có thể lợi dụng Trung Cực Chiến Tranh, đánh bại Bát Kỳ Đại Xà. Tây Khu không ít người đều biết chiến tranh thiên sứ, thấy Trung Cực Chiến Tranh xuất hiện, đều hưng phấn biết kịch hay đã bắt đầu. Coi như người không biết uy lực Trung Cực Chiến Tranh, nhìn kim sắc kiếm quang như thần phạt kia cũng cảm thấy một kích này không thể địch nổi, Bát Kỳ Đại Xà coi như không bị giết chết cũng bị trọng thương. Nhưng một giây sau, huyễn tưởng của người Tây Khu đều tan vỡ, đôi Bát Kỳ Đại Xà mang theo một đạo hàn mang, đánh về phía kim sắc kiếm quang kinh khủng. Kim sắc kiếm quang thậm chí ngay cả lưỡi kiếm cùng tấm chắn, đều bị chém thành hai nửa, còn tốt chiến tranh thiên sứ lui nhanh, bằng không thân thể của hắn có thể bị chém thành hai khúc. Đến tình trạng thế này, chủ nhân chiến tranh thiên sứ không dám tiếp tục chiến đấu nữa, lựa chọn nhận thua thối lui ra khỏi chiến trường, nếu tái chiến tiếp sợ cơ hội nhận thua cũng không còn. Người Tây Khu nhất thời trầm mặc, mặt khác người mấy khu khác lại cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh thiên sứ của Tây Khu chỉ thế này thôi sao, đến một đầu rắn cũng không đánh lại. Thật sự mất mặt, hai đại anh hùng gia tộc thậm chí ngay cả một đầu rắn cũng không giải quyết được còn bị người đánh thảm như vậy. May mắn chủ nhân bạo quân Bỉ Mông thông minh, không tiếp nhận khiêu chiến, bằng không chẳng may không chạy nhanh như chiến tranh thiên sứ, nói không chừng bị chém thành hai đoạn. Bên Tây Khu thì quần chúng xúc động, trên mạng một mảnh huyên náo, có yêu cầu bạo quân Bỉ Mông một lần nữa xuất chiến, cũng có yêu cầu đề nghị hai đại gia tộc phái phối sủng mạnh hơn, thất bại như vậy, để bọn hắn không thể chịu đựng được. Mà một bộ phận người Tây Khu bi quan, cho rằng Bát Kỳ Đại Xà bất bại. Hai đại gia tộc đâm lao phải theo lao, nhưng hiện tại phái đỉnh cấp thần thoại phối sủng tham chiến, lại bại lộ thực lực ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm vị trí đệ nhất của bọn hắn, trong lúc nhất thời hai đại gia tộc đều có chút khó khăn. Lực phá hoại thật lợi hại, cái đuôi của Bát Kỳ Đại Xà, đơn giản là thần binh lợi khi không gì không phá được, thậm chí có thể chém vỡ Trung Cực Chiến Tranh, thật đáng sợ, lúc trước ngươi không tiếp nhận khiêu chiến là lựa chọn chính xác, loại này là khắc tinh của phối sủng thiên về lực lượng. Lưu Vân và Chu Văn đến một tòa thành thị gần sa mạc, bên trong thấy được video chiến đấu giữa Bát Kỳ Đại Xà và chiến tranh thiên sứ, Lưu Vân sợ hãi than. Chu Văn nói, bên trong truyền thuyết, bên trong cái đuôi của Bát Kỳ Đại Xà có thần kiếm Thiên Tùng Vân, là lợi khí không gì không phá được, chắc hẳn nó là đòn sát thủ lợi hại nhất của Bát Kỳ Đại Xà. Chu Văn nhìn qua Bát Kỳ Đại Xà chiến đấu yên tâm hơn, Bát Kỳ Đại Xà xác thực lợi hại, có điều muốn đánh bại Bát Kỳ Đại Xà vẫn không có khả năng. Lực phá hoại của Hoàng Kim Bá Kiếm không hề thua kém Bát Kỳ Đại Xà, lực công kích của nó còn có Hoàng Kim Kiếm Mang, được gia trì bởi hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được, cũng chỉ có thể làm bị thương ngoài ra Bạo Quân Bỉ Mông lúc nó không sử dụng lực lượng tuyệt đối, mà nếu Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng vận mệnh chi luân lực lượng tuyệt đối, lực công kích của Hoàng Kim Bá Kiếm cũng chỉ tạo vết xước nhàn nhạt trên thân Bạo Quân Bỉ Mông mà thôi. Đương nhiên đó là tình huống Chu Văn cố ý làm, trên thực tế thời điểm sử dụng lực lượng tuyệt đối, Bạo Quân Bỉ Mông căn bản không để Hoàng Kim Bá Kiếm có cơ hội chém chúng nó. Đáng tiếc bên trong thành thị quá nhiều người, Chu Văn không nguyện ý rêu rao, bằng không hắn bèn để Bạo Quân Bỉ Mông làm thịt Bát Kỳ Đại Xà. Hai người rời khỏi thành thị, tiếp tục xuất phát về hướng sa mạc, hiện tại Chu Văn chỉ muốn nhanh đến Vô Tận Tinh Hải, nhìn xem có thể download phó bản trò chơi không. Thời điểm hai đại gia tộc Tây Khô đang do dự, một mực không có động tác khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà, Bát Kỳ Đại Xà đột nhiên khiêu chiến bài danh thứ tư Băng Tinh Linh Vương. Đó là phối sủng thuộc về trung cực gia tộc hiện tại đứng tại vị trí thứ tư, gần với Thái Cổ Kiếm Tiên, Minh Giới Tử Thần cùng Phi Thiên Bất Tử Cổ. Có lời đồn Phi Thiên Bất Tử Cổ là phối sủng nhà Độc Cô gia, chẳng qua cho đến bây giờ còn không ai có thể chứng thực được giả thiết này. Băng Tinh Linh Vương am hiểu băng hệ, có thể đông kết hết thảy, mà vận mệnh chi luân là cực độ băng hàn, truyền thuyết là lực lượng tiếp cận độ không tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Bát Kỳ Đại Xà tựa hồ có kháng tính băng hệ rất cao, dưới tình huống toàn bộ sân thi đấu biến thành băng, lại mạnh mẽ phá băng, cái đôi chảm phá hàn băng mà ra, kém chút chém giết Băng Tinh Linh Vương. Chủ nhân Băng Tinh Linh Vương chỉ có thể nhận thua rút lui, nhưng sau đó, Bát Kỳ Đại Xà lại làm một hành động khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bát Thủ Bát Kỳ Đại Xà, đồng thời bắn ra đủ loại lực lượng trong hư không ngưng tụ thành 8 chữ. Liên bang vô năng, anh hùng vô sỉ. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên bang như ong vỡ tổ, sự tình quá rõ ràng, Bát Kỳ Đại Xà chắc chắn là phối sủng hải ngoại. Lần này không chỉ Tây Khu, mà toàn bộ dân chúng liên bang đều căm phẫn cách trương.